Yêu chiều Tổng Giám đốc Phúc Hắc, chương 52, lời thật lòng, góc chuyện audio.com, gạch dưới nhuận, lúc nãy khí thế hừng hực chạy đến công ty, lại không ngại ngừng mà điện thoại gọi cho hắn, vậy mà bây giờ, hắn đứng ở đây thì lại nói không ra chữ nào. Gạch dưới Thê An, em, Lục Nhuận nhìn dáng vẻ của cô, liền biết cô đến để làm gì. Nhưng mà cô hẹn hắn một tuần, sao lại mới hôm qua bây giờ lại đến để cho hắn câu trả lời rồi. Gạch dưới em thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng anh là thích em. Thế An ấp úng một hồi mới mở miệng, Lục Nhuận không nói, chỉ đứng đó đợi câu trả lời của cô. Gạch dưới em thấy, rất bất ngờ, nên, ngày thường thì nói chuyện trôi chảy vậy mà vô tới chuyện này thì lại vấp tới vấp lui. Gạch dưới Thế An, em không phải là hẹn anh một tuần sao? Như vậy có phải là quá sớm? Thôi rồi, cách nói này là từ chối hắn rồi. Gạch dưới em nhận ra một vài việc nhưng mà em thật sự chưa thể làm bạn gái anh. Thế An nhắm mắt lấy hết can đảm để nói ra câu này. Ong ong, câu trả lời vừa rồi là từ chối sao? Trong tai của Lục Nhuận lùng bùng không có thể nghe điều gì nữa. Lục Nhuận nhận được câu trả lời rồi cũng không còn gì để nói nữa nên quay lưng bước vào trong. Mới lúc nãy thôi, hắn còn hưng phấn mà chạy xuống nhưng giờ đây bước chân lại vô cùng nặng nề nhưng hắn vẫn cố gắng đi. Gạch dưới Nhuận, nghe em nói Thế An muốn nói ra một câu thật dài, nhưng mà xấu hổ quá nên chỉ nói đến đó lại ngưng. Nào ngờ nghe xong Lục Nhuận liền quay lưng bỏ đi, cô chạy theo kéo khuỷu tay hắn lại, Lục Nhuận vũng tay tránh đôi tay kia của cô. Gạch dưới em muốn tìm hiểu anh rồi mới chính thức quen nhau. Thế An thấy phản ứng của Lục Nhuận ngày càng mạnh, liền mặc kệ hét lớn. Lúc này Lục Nhuận mới đứng khựng lại, lúc nãy cô từ chối hắn kia mà sao giờ lại tìm hiểu. Cô gái này muốn thế nào? Gạch dưới em chưa nói xong mà, Nhuận nghe em nói được không? Thế An thấy Lục Nhuận đã đứng lại, liền uất ức sắp khóc. Gạch dưới em từ chối anh rồi còn gì? Lục Nhuận mặt lạnh, do không hiểu ý cô nên cảm giác khó chịu cực kỳ tất cả hiện lên trên mặt. Gạch dưới đâu có, em chỉ là muốn tìm hiểu rồi mới chính thức quen. Thế An cố gắng lặp lại câu nói lúc nãy. Lúc này, Lục Nhuận mới hiểu ra, thì ra cô muốn hiểu thêm về anh nói như vậy là cô đồng ý với anh có phải không? Gạch dưới Thế An, ý của em là, Lục Nhuận quay hoàn toàn người lại toàn thân đứng thẳng trước mặt Thế An, chờ cô nói rõ ràng. Gạch dưới em thật sự có để ý đến anh nhưng mà em không biết gì về anh, lại chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ tỏ tình với em. Cho nên, em mới như vậy, Thế An cúi mặt xuống xấu hổ mà nói ra những lời này. Gạch dưới em không hiểu vì sao anh lại để ý đến em, nhưng em thật đã rất vui khi anh tỏ tình với em. Từ trước đến nay, em không hề nghĩ trong thời gian này sẽ có bạn trai cho nên em do dự một chút. Tiếp lời của mình, Thế An nói rõ hơn về mục đích của mình. Gạch dưới 2 tháng nữa là em đến công ty anh 2 thực tập cho nên trong thời gian thực tập em muốn chúng ta tìm hiểu nhau kỹ hơn, sau đó khi nào đã sẵn sàng thì chúng ta, Thế An nói đến đây, khuôn mặt trón nõn của cô đỏ hết cả lên. Gạch dưới chúng ta thế nào? Thời điểm này, Lục Nhuận đã hiểu rõ cô bé. Anh mới biết rằng trong chuyện thường ngày cô bé này suy nghĩ rất qua loa, đơn giản hết mức. Nhưng đến lúc nói về tình yêu thì cô bé lại chín chắn hơn bao giờ hết, đúng là một cô gái biết nhìn xa trông rộng mà. Lục Nhuận rất hài lòng với câu trả lời này của cô, nhưng lại muốn chọc ghẹo thêm. Gạch dưới thì chúng ta, như là anh muốn đó. Gạch nối, góc chuyện audio.com, Thế An lần đầu tiên hiểu rõ cái cảm giác xấu hổ đến tận trời như vậy. Gạch dưới anh muốn thế nào? Lục Nhuận mỉm cười trêu chọc thêm, gạch dưới anh, thôi, coi như em chưa nói gì. Thế An đã thẹn lại càng thẹn hơn, thẹn quá hóa giận, cô không nghĩ Lục Nhuận thường ngày mặt nghiêm không nói chuyện bây giờ lại giỡn nhây như vậy. Nên cô quay lưng bỏ đi không muốn nói với anh nữa. Loại chuyện xấu hổ này ai là người làm ra cơ chứ, sao lại như là cô đi tỏ tình lại với anh còn bị anh bắt nạt. Lục Nhuận thấy người giận rồi bỏ đi, hai tay đang bỏ vào túi quần liền rút ra, dùng cả hai tay ôm toàn người Thế An lại. Gạch dưới được, anh đợi em, nhưng anh không thể đợi quá lâu. Lục Nhuận lần đầu ôm lấy người nhỏ mềm mại trong lòng, tâm trạng anh thật thoải mái không muốn buông. Gạch dưới em còn tiết học. Thế An bị hắn ôm, tim đập nhanh vô cùng, liền kiếm cơ thoát. Gạch dưới được, em về trường đi, hẹn gặp lại. Không trêu cô nữa, Lục Nhuận buông cô ra. Thân hình nhỏ nhắn vụt chạy, đến đường đón taxi, leo thẳng lên xe không thèm nhìn hắn lấy một lần. Lục Nhuận vẫn đứng đó nhìn chiếc xe rời đi, miệng không khỏi nở nụ cười thật đẹp. Sau đó tâm tình tốt đến cực độ đi vào công ty tiếp tục công việc của mình. Cách chương.